Bá khí, chương 455, Vạn Kiếm Sơn Trang, góc truyện audio.com. Chấm, chẳng qua, ngươi có thể nhận một vài nhiệm vụ dã ngoại, đi kiếm điểm công lao. Còn nữa, hiện tại ngươi cầm trong tay lệnh bài đệ tử ngoại môn, cũng có thể thử tiến vào một số cấm địa, bí cảnh, di tích, tiến hành tôi luyện, tầm bảo, cấm địa, bí cảnh, di tích. Phong Vân Vô Ngân trong ánh mắt toát lên một chút quang mang hứng thú. Đại trưởng lão kiên nhẫn giải thích, ở trong tinh vực của Thái Vương Tinh Cầu, trong vô số khối đại lục còn có sót lại một số di tích thượng cổ. Cũng có động phủ, cấm địa do tiên nhân lưu lại, thậm chí còn có được một số đường hầm thời không đặc thù. Nối liền với vị diện vực ngoại, bất kể là cấm địa, động phủ hay là di tích tiên nhân, bên trong đều tràn đầy khí vận, kỳ ngộ, nhưng nguy hiểm luôn song hành cùng với kỳ ngộ. Đương nhiên, những bí cảnh, cấm địa này chẳng khác gì bảo khố. Ngàn vạn năm qua, tinh vực Thái Vương Tinh Cầu, các đại lục địa, các đại học phủ đều đã nhúng tay vào trong những bảo khố này. Cho đến hôm nay, trong vô số bảo khố bị dò xét ra, có cái thuộc về sở hữu của học phủ nào đó, có cái thì do vài đại học phủ cùng sở hữu, khai phá, còn có một số thì bị một vài nhân vật ma đạo, cường giả thần bí, âm thầm nắm giữ điều khiển. Ngươi bằng vào tấm lệnh bài trong tay này, có thể lựa chọn tiến vào trong những bảo khố mà học phủ Tử Anh chúng ta khống chế, hoặc là do học phủ Tử Anh liên hợp cùng với vài đại học phủ khác khống chế, tiến hành thám hiểm. Nguyên lai là như vậy. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn hiểu ra, đại trưởng lão lại bổ sung thêm. Còn nữa, Phong Vân Vô Ngân, ngươi bây giờ là đệ tử ngoại môn, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, ngươi hoàn toàn có thể nhận được một ít nhiệm vụ có điểm công lao rất cao. Ý của bản tọa chính là, muốn kiểm điểm công lao, muốn thành được công danh, cũng không chỉ hạn chế bản thân ở bên trong học phủ. Tầm nhìn phải phóng ra xa một chút. Thế giới bên ngoài vẫn vô cùng đặc sắc, mỗi một ngày đều tràn ngập kỳ ngộ cùng khí vận, ra ngoài lịch lãm đi. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, mẹ nó, ngươi nói thối lắm, lão tử tiến vào học phủ Tử Anh, trở thành đệ tử ngoại môn. Các ngươi bởi vì cấu kỵ Đông Mục Dã, đã không cấp cho lão tử bất kỳ phúc lợi gì, còn tìm rất nhiều lý do bao biện, nếu như tất cả đều dựa vào lão tử ra ngoài lịch lãm, chém giết, vậy thì lão tử còn phải tiến vào học phủ Tử Anh làm gì? Làm một tán tu còn sướng hơn. Trúc lão liền ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân lên tiếng khuyên giải. Ha ha, nhóc con, đừng kích động, tuy rằng học phủ Tử Anh không để cho ngươi bất kỳ phúc lợi gì. Thế nhưng trong tay ngươi có lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn học phủ Tử Anh. Lệnh bài kia chính là thứ tốt, là chìa khóa để mở cửa tiến vào rất nhiều cấm địa. Bí cảnh, nếu như ngươi đi làm tán tu, kiếm đâu ra được cơ hội để đi tới các loại cấm địa bí cảnh như thế để thám hiểm. Phong Vân Vô Ngân nghĩ thầm cũng đúng, nhất thời tâm bình khí hòa, liền cười thoải mái, được rồi, đại trưởng lão, có cơ hội, ta sẽ đi ra thế giới bên ngoài nhìn một chút, ta cũng biết ngươi khó xử, không muốn khiến ngươi quá khó khăn. Xin cáo từ. Phong Vân Vô Ngân rời khỏi trưởng lão hội, quay trở về khu vực sinh hoạt của đệ tử ngoại môn. Trên đường đi, Trúc lão không ngừng thương nghị cùng với hắn. Nhóc con, ngươi quả thực đã quyết định muốn ra khỏi học phủ nhìn thế giới bên ngoài hả? Việc tu luyện của ta hôm nay đã đạt được tới bi hình cảnh khó khăn, yêu thai không thể thành thần, cảnh giới Dương La Y ở thánh giai ngũ chuyển, không thể dễ dàng trùng kích lên được đế giai. Nếu như không có được đại kỳ ngộ, lực lượng thân thể cũng khó có thể tiến thêm. Thời thế bức người, ta phải đi ra ngoài học phủ thám hiểm, chiến đấu, khai phá một phen, không thể yên ổn với tình trạng hiện tại được. Lại nói, Đông Mục Dã kia so với Hiên Viên sư huynh còn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như ta vẫn còn ở lại trong học phủ, đến khi hắn quay về, ta chỉ có nước tự tử, so với ngồi chờ chết, chẳng bằng xông ra bên ngoài, cũng thuận tiện né tránh phòng bị Đông Mục Dã. Chẳng qua, Trúc lão, hiện ta điều lo lắng duy nhất của ta chính là, lần trước ở tại Thiên Hương Quốc đánh chết không ít học sinh của học phủ Hồng Tuyết. Bị một gã thần giai theo dõi, khóa chặt khí tức, một khi ta rời khỏi học phủ Tử Anh đến thế giới bên ngoài. Rất có khả năng sẽ bị thần giai kia phát hiện ra khí tức. À, nhóc con, hiện tại thể chất của ngươi đại biến, Long Phượng nhất thể, khí tức so với lúc trước có biến hóa rất lớn. Thần giai của học phủ Hồng Tuyết chưa chắc đã khóa chặt được khí tức của ngươi một lần nữa. Bởi vì ngươi đã thay đổi. Hơn nữa, thần giai kia cũng không có khả năng ăn no dỗi việc. Đem thần thức bao phủ khắp cả tinh vực của Thái Vương Tinh Cầu. Nhiều lắm cũng chính là phóng ra một chút thần thức để dò tìm khí tức của ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi rời khỏi học phủ Tử Anh có lẽ đã an toàn. Nếu thực sự lo lắng, ngươi có thể tiêu hao một chút điểm công lao, mua một loại đan dược cao cấp là định thần hoàn. Loại đan dược này có thể khiến khí tức linh hồn ngươi phát sinh một ít biến hóa. Cũng có thể triệt để che đậy được khí tức của lão đầu tử ở bên trong linh hồn ngươi. Được, vì sách lược vạn toàn, ta liền đi mua định thần hoàn vậy. Phong Vân Vô Ngân ngựa không dừng vó, quay trở về khu vực sinh hoạt của đệ tử ngoại môn. Ở trong một phòng đấu giá cỡ lớn mua một viên định thần hoàn. Định thần hoàn này giá trị 3 vạn điểm công lao, khiến cho Phong Vân Vô Ngân đau lòng không thôi. Hơn nữa công hiệu của định thần hoàn này cũng có hạn chế thời gian. Hiệu quả có thể duy trì liên tục 1 năm, sau 1 năm, dược hiệu sẽ không còn. Phong Vân Vô Ngân nuốt định thần hoàn, liền cảm giác được một luồng gió mát thổi vào trong linh hồn mình. Dần dần thay đổi khí tức của bản thân. Hơn nữa, khí tức của trúc lõa ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân cũng trở nên như có như không. Tốt rồi, nhóc con, Long Phượng thể chất của ngươi hết sức kỳ lạ. Hơn nữa viên định thần hoàn rất đáng tin cậy, đảm bảo gã thần giai của học phủ Hồng Tuyết kia cũng không thể nào nhìn ra được chân thân của ngươi. Trúc lão vô cùng đắc ý nói ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Ngươi có thể nghênh ngang đi ra ngoài, tiêu dao không gì sánh được, thần giai kia, hừ, nhóc con, chờ đến khi ngươi thực lực đủ mạnh, lúc đó có thể cố ý để lộ ra khí tức, dẫn dụ thần giai kia đến mà đánh chết. Hắc hắc, trúc lão, ta biết rồi, mảnh vỡ thần cách của ngài đã bị tên thần giai của học phủ Hồng Tuyết kia chiếm lấy. Ta nhất định sẽ đánh chết hắn, đem thần cách của hắn đánh nát bét, để cho trúc lão ngài dung hợp lại một lần nữa. Phong Vân Vô Ngân cười thoải mái, hiện tại mọi việc đã chuẩn bị xong, Phong Vân Vô Ngân có thể rời khỏi học phủ Tử Anh bất cứ lúc nào. Bởi vậy hắn liền đi tới quan sát đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ. Cùng với tin tức của các loại bí cảnh, cấm địa, nhiệm vụ, đánh chết phi kiếm tán nhân, thưởng điểm công lao, 8 vạn, nhiệm vụ thích hợp với đệ tử nội môn cùng với thập đại đệ tử ngoại môn đi hoàn thành. Tiến vào chiến trường quần ma, đánh chết 20 đầu tu la ác ma, thu được gai xương sống của chúng, thưởng điểm công lao. Mỗi một cây gai xương sống của tu la ác ma trị giá 1.000 điểm công lao. Thích hợp cho đệ tử ngoại môn khá mạnh cùng với đệ tử nội môn đi hoàn thành. Phong Vân Vô Ngân phát hiện ra rất nhiều nhiệm vụ, có một số nhiệm vụ thưởng điểm công lao rất xa xỉ. Chẳng qua hệ số nguy hiểm cũng không phải bình thường, Phong Vân Vô Ngân cũng không tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Tùy ý đi lại một hồi. Đi tới nơi giới thiệu các loại cấm địa cùng bí cảnh. Ánh mắt xem lướt qua một chút tin tức hiện lên trên màn ánh sáng. Bí cảnh, di tích Bắc Tuyết Sơn Trang. Loại hình, tông môn thượng cổ, trong di tích Bắc Tuyết Sơn Trang có thể xuất hiện tàn thiên của bí tịch thần giai. Có thể xuất hiện thần binh thượng cổ, Bắc Tuyết cuồng đao, có thể tìm được thần cách. Bí cảnh này, do học phủ Tử Anh Đại Lục Hỏa Nguyên. Học phủ Long Môn Đại Lục Hỏa Nguyên, Thương hội Tung Hoành Đại Lục Hỏa Nguyên, Học phủ Phi Phàm Đại Lục Cự Kinh, Mà Ảnh Đế Quốc Đại Lục Cự Kinh, Thiên Đao Tông Đại Lục Cổn Thạch cùng nhau sở hữu. Phàm là đệ tử của các học phủ, tông môn, thế lực này, người thỏa mãn điều kiện, đều có thể tiến vào di tích Bắc Tuyết Sơn Trang. Đệ tử học phủ Tử Anh tiến vào di tích Bắc Tuyết Sơn Trang cần thỏa mãn điều kiện. 1. Lệnh bài thân phận ngoại môn đệ tử hoặc là lệnh bài thân phận nội môn đệ tử. 2. Trước khi tiến vào bí cảnh, giao nộp 5 vạn điểm công lao. Bí cảnh, khô lâu sa mạc, loại hình, thượng cổ hiểm địa, cấm địa, trong khô lâu sa mạc, có thể xuất hiện tàn thiên của bí tịch thần giai, có thể xuất hiện pháp bảo loại u hồn, rất có thể xuất hiện rất nhiều thần cách của các thần giai đã vẫn lạc. Chắc chắn xuất hiện ngũ hoa mê loạn thạch, bí cảnh này do học phủ Tử Anh Đại Lục Hỏa Nguyên, học phủ Hồng Tuyết Đại Lục Hỏa Nguyên, Tà Dị Tông Đại Lục Tà Dị, Cổ Kiếm Môn Đại Lục Tùng Lâm, học phủ Thiên Hạ Đại Lục Bách Hoa cùng nhau sở hữu. Phàm là đệ tử các thế lực học phủ, tông môn, đế quốc này, người thỏa mãn điều kiện, đều có thể tiến vào di tích khô lâu sa mạc. Đệ tử học phủ Tử Anh tiến vào di tích khô lâu sa mạc cần thỏa mãn điều kiện. 1. Lệnh bài thân phận ngoại môn đệ tử hoặc là lệnh bài thân phận nội môn đệ tử. 2. Trước khi tiến vào bí cảnh, giao nộp 5 vạn điểm công lao. Phong Vân Vô Ngân xem một lượt, liền thấy rất nhiều bí cảnh, cấm địa, trong đó có không ít bí cảnh cấm địa cho phép đệ tử ngoại môn tiến vào. Phong Vân Vô Ngân lúc này tâm tình ngứa ngáy, thầm nghĩ hóa ra tinh vực Thái Vương tinh cầu, vị diện cao cấp này, không ngờ lại ẩn giấu rất nhiều kỳ ngộ như vậy, ta phải chọn lấy một bí cảnh, tiến vào trong đó để thăm dò một phen. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu lưu ý tìm kiếm xem loại bí cảnh nào thích hợp cho mình tiến vào nhất. Quan sát một hồi lâu, chợt đoạn giới thiệu một bí cảnh hiện lên trong tầm mắt Phong Vân Vô Ngân. Bí cảnh, Vạn Kiếm Sơn Trang, loại hình, cấm địa thượng cổ tuyệt mật, cấm địa hỗn loạn, máu tanh không gì sánh được, cửu tử nhất sinh, bí cảnh này, truyền thuyết do mấy đại kiếm thần liên hiệp sáng tạo, Vạn Kiếm Sơn Trang cấu giấu vạn kiếm, văn minh của kiếm đã từng một lần huy hoàng vô song, chiếu rọi khắp vô số đại lục, sinh ra rất nhiều kiếm tu siêu cấp, còn có cả kiếm tu thần giai quật khởi. Trong Vạn Kiếm Sơn Trang có thể xuất hiện bí tích kiếm thuật thần giai, có thể xuất hiện pháp bảo kiếm đạo, rất có thể xuất hiện thần cách của kiếm thần vẫn lạc, có thể xuất hiện thần binh lợi khí, bảo kiếm, có khả năng xuất hiện bí mật khiến cho Vạn Kiếm Sơn Trang đang cực thịnh lại suy tàn, có thể xuất hiện những bút ký của kiếm thần, chắc chắn xuất hiện kiếm cốt, bí cảnh này không thuộc về sở hữu của bất kỳ thế lực nào. Bất kỳ người nào của tinh vực Thái Vương tinh cầu đều có thể tiến vào thám hiểm bí cảnh. Đặc biệt nhắc nhở, ngoại môn đệ tử học phủ Tử Anh, nội môn đệ tử bình thường, cẩn thận khi lựa chọn bí cảnh này. Đệ tử nội môn đinh cấp, đệ tử tinh nhuệ, có thể thử tiến vào bí cảnh. Trong vô số thời đại, đệ tử ngoại môn, nội môn của học phủ Tử Anh tiến vào bí cảnh, 10 người không ra được một, vô cùng hung hiểm. Vô cùng hung hiểm, pa, Vạn Kiếm Sơn Trang, ánh mắt của Phong Vân Vô Ngân trở nên nóng rực, trái tim cũng nhảy lên thình thịch, tựa như cảm giác được kiếm tiên đồ lục trong nạp giới cũng truyền đến một ít rung động. Dường như có một ý chí mông lung mơ hồ, truyền vào sâu bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, kiếm, kiếm, kiếm, giờ khắc này, hoàng kim ý chí mà kiếm tiên đồ lục của Phong Vân Vô Ngân hấp thu được. Đã bị Phong Vân Vô Ngân dùng hết không thừa chút nào. Bản kiếm tiên đồ lục kia cũng đã vô cùng khô cạn. Ảm đạm thất sắc, cần phải có di vật của kiếm đến mới bổ sung năng lượng được. Giờ này khi Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy bí Vạn Kiếm Sơn Trang. Lại vừa vặn là thời kỳ thượng cổ do mấy vị kiếm thần sáng lập ra. Là một vương quốc thần kiếm đã thất lạc. Loại bí cảnh này có thể không hấp dẫn gì đối với giao thu, trưởng tu, quyền tu, thế nhưng đối với kiếm tu mà nói, quả thực chính là bảo địa nhất định phải đi thăm dò. Hắc hắc, nhóc con, ngươi không phải là đã sinh ra hứng thú với Vạn Kiếm Sơn Trang này chứ? Trúc lão ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân cười nói. Nếu như là cấm địa, bí cảnh do mấy học phủ cùng với các đại thế lực liên hiệp sở hữu. Như vậy thì còn tương đối có trật tự, nhưng Vạn Kiếm Sơn Trang này có lẽ bởi vì có lực hấp dẫn lớn lao với kiếm tu. Nhưng lại không sinh ra hấp dẫn đối với các võ giả tu luyện khác. cho nên các đại thế lực trong tinh vực Thái Vương tinh cầu sẽ không dốc sức ra để chiếm lấy nó. Cho nên di tích thành liền biến thành vùng đất hỗn loạn vô chủ. Nhóc con, ngươi hiểu được hàm nghĩa của vùng đất hỗn loạn không? Lão đầu tử sẽ nói cho ngươi biết, vùng đất hỗn loạn, là nơi không có bất kỳ kết cấu nào, không có bất kỳ quy tắc nào, hoàn toàn là một nơi chướng khí mù mịt, bất kể kẻ nào, thế lực nào, các loại tán tu độc hành, đều có thể tiến vào bí cảnh này, có thế lực tà ác, thậm chí còn ẩn giấu ở trong bí cảnh, tiến hành cướp đoạt, ám sát, đủ các loại hành vi bỉ ổi, có thể nói. Bất kỳ một vùng đất hỗn loạn nào cũng đều là nơi vùng đất chôn xương. Đương nhiên, ngươi là một kiếm tu, trên tay lại có chí bảo kiếm tu, kiếm tiên đồ lục này của ngươi cần phải hấp thu các loại năng lượng về kiếm. Bởi vậy, những loại bí cảnh như Vạn Kiếm Sơn Trang là thích hợp nhất với ngươi. Nói không chừng, khi ngươi tìm được thần cách của kiếm thần, có thể giúp ngươi trực tiếp trở thành thần đó. Cách chương